Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, 7 điểm đương. Mặt trời lên mặt trời lặn, hối hả, đối với trên thế giới này tuyệt đại đa số người mà nói. Thái Dương Hạ Sơn, bất quá là đại biểu bình thường một ngày lại đi qua. Nhưng đối với nhi tử bị nắm, chộp thôi anh bác mà nói. Không khác một mực ngồi xổm hố lửa thượng, ngồi tại khó có thể bình an. Mặc dù cảnh sát đã cùng hắn nói qua nhi tử thôi giai thụ nên vậy không có trở ngại. Nhưng cuối cùng là cùng án giết người nhắc lên quan hệ. Cái này không có trở ngại trình độ thật sự đáng giá thương thảo. Huống chi, nhà ai hài tử ai đau lòng, tại loại này địa phương giam giữ. Làm vì phụ thân lại làm sao có thể thực sự bảo an quyết tâm. Nhưng thôi anh bác có lẽ hay là không có xa hơn đội cảnh sát hình sự chạy. Đều là hắn cái này khuôn mặt nhắm trúng hoa. Thực nữa rồi, đơn giản là cho người khác, cũng là cho mình tìm phiền toái. Thôi anh bác rất rõ ràng những kia vô khổng bất nhập phóng viên uy lực. Cũng không hội khinh thị. Dù sao vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt, đồng dạng, thôi anh bác cũng không còn đi khen ngợi tọa đàm hội. Cái kia xác thực là cái mặt mày rạng rỡ nơi, trình độ nhất định thượng ý nghĩa phía chính phủ còn giấu tán thành. Bao nhiêu người muốn lách vào đều lách vào không vào đi. Nhưng hắn đã muốn không hề tuổi trẻ, không có mạnh như vậy sự nghiệp tâm. Làm được mặt như mặt nước phẳng lặng đem nhi tử vứt qua một bên. Mặc dù chỉ là ngốc các loại. Thôi anh bác có lẽ hay là lựa chọn tự giam mình ở trong phòng. Cũng thoái thác sắp tới hết thảy hành trình. Cả ngày, tích thủy không tiến. Thôi anh bác cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào trên màn hình điện thoại di động. Theo sáng sớm 8 giờ đến bây giờ. Điện thoại trung vang lên 33 lần, công tác, xã giao, còn có thôi kinh mấy người ân cần thăm hỏi, đơn độc không có cảnh sát tin tức truyền đến, nôn nóng, bất an, các loại mặt trái tâm tình dưới đáy lòng không ngừng chồng chất lan tràn lấy. Đương đương đương đương, nhưng vào lúc này, màn hình điện thoại di động sáng lên, hệ thống kèm theo tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Thôi anh bác phản ứng giống nhau sáng sớm 8 giờ nhanh chóng như vậy. Ngay điện báo biểu hiện cũng không kịp xem. Tự như thiểm điện đưa điện thoại di động theo mặt bàn cầm lấy. Đáng tiếc, cũng không phải cảnh đội. Vợ trước hát, thôi anh bác không khỏi phát lên thất vọng chi tình. Xem ra cái này chú nước ngoài nữ nhân. Rốt cục thấy được nàng nhi tử bị nắm. Chộp tin tức là thôi anh bác nhắn lại thông chi. Đây cũng là người ta làm là mẫu thân xứng đáng cảm kích quyền lợi. Trong dữ liệu cãi lộn, nén giận tịch cuốn tới. Cùng nhiều năm trước không có nửa phần khác biệt. Thôi anh bác chỉ cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Cuối cùng chủ động cúp điện thoại. Một hồi đói khát cảm giác đánh úp lại. Thôi anh bác lắc hôn mê đầu. Rốt cục quyết định cho mình lộng kiếm ăn chút gì. Loại này thời khác. Hắn không có thể làm cho mình ngã xuống. Mấy phút đồng hồ hậu, đem đơn giản cơm trứng chiên cùng một ly nhiệt nóng sữa bò đặt trên bàn trà. Thôi anh bác nhìn xuống thời gian, muộn 7:03. Hắn thói quen mở ra tivi. Hình ảnh vừa mới sáng lên, thì có một hồi thanh âm quen thuộc từ đó truyền đến. Tiêu chuẩn lại thể thức hóa ngôn ngữ. Giờ phút này lại tựa hồ như đặc biệt có thể an nhân tâm thần. Khoảng thời gian này quả thực không có gì khác tivi hãy nhìn. Cái này đương sinh mệnh lực ương ngạnh tiết mục ngày bình thường không ít bị đại gia hòa chửi rùa. Nhưng nếu một ngày nào đó thật không truyền bá rồi, chỉ sợ nhiều người đều sẽ cảm giác đắc sinh mệnh thiếu điểm gì. Thôi anh bác tự là một người trong số đó, vừa ăn vừa nhìn. Bên trong nói gì đó không trọng yếu, muốn chính là cái này không khí. Thôi anh bác nhạt như nước ốc ăn cơm chiên. Chợt, một câu, hôm nay, đệ thập tứ giới tinh thần văn minh xây dựng, 5 cái một công trình, khen ngợi tọa đàm hội ở Kinh. tổ chức, lầm mà nói, đưa tới chú ý của hắn. Thôi anh bác không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng tivi. MJ dẫn lời nói hậu, hình ảnh truyền đến hội trường. Hôm nay hội nghị thượng tin tức tiếp âm nữa nha. Đúng, truyền bá bình thường, lớn như vậy một hội nghị tin tức không truyền bá mới kỳ quái. XXX sự họp cũng nói chuyện, hắn vạch, cường điệu, đầy đủ khẳng định tinh thần văn minh xây dựng lấy được thành tích. Cũng đối với quảng đại văn nghệ công tác người ký thác tha thiết hy vọng. Cho chúng ta làm tốt mới tình thế bên dưới nghệ công tác cung cấp trọng yếu tuần hoàn. Rất tốt, có lẽ hay là quen thuộc giai điệu, nhịp điệu, màn ảnh theo dưới đài đảo qua. Cho các nơi tuyên truyền trận tuyến tham dự y nhân viên đến mấy cái đặc tả. Đang nhìn đến vài chương tấm quen thuộc văn nghệ giới diện lỗ hậu. Thôi anh bác nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Tựu là năm đó danh tiếng chính kình sức lực thời điểm. Hắn cũng không còn đạt được qua phía chính phủ như thế tán thành. Lần này không thể tự mình đến hiện trường. Thật là có chút đáng tiếc. Hội thượng 16 gia tổ chức công tác tiên tiến đơn vị cùng 67 bộ lấy được thưởng tác phẩm đã bị khen ngợi. Bộ phận lấy được thưởng đại biểu lên tiếng. Ngay tại thôi anh bác ý định tiếp tục vùi đầu lúc ăn cơm, một cái bộ phận lấy được thưởng đại biểu lên tiếng, màn ảnh lại để cho hắn chợt ngây dài. Nắm lấy chiếc đũa tay đình trệ ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Cái kia đang mặc đồng phục cảnh sát. Đứng ở lên tiếng đài hậu chậm rãi mà nói tiểu gia hỏa nhi. Nhìn xem động như vậy nhìn quen mắt đâu này. Tuy nhiên màn ảnh chỉ có vài giây đồng hồ tựu thoáng một cái đã qua rồi. Nhưng này không tính đặc biệt cực lớn 65 tấc anh màn hình tivi đã đầy đủ thôi anh bác thấy rất rõ ràng. Đây chẳng phải là ngày hôm qua tại trên máy bay gặp phải cái kia tiểu gia hỏa nhi sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? Thôi anh bác đương nhiên không có quên đây là cái gì tiết mục. Tin tức tiếp âm, cho nên đối với chính mình tùy tiện đụng phải một người. Rõ ràng xuất hiện ở hình tượng này ở phía trong. Thôi anh bác cảm thấy phi thường hoang đường. Mặc dù màn ảnh chỉ có vài giây. Bất quá đợi hình ảnh đi qua tỉnh táo lại hậu. Thôi anh bác lại cảm giác mình có chút chuyện bé xé ra to. Người ta ngày hôm qua tự thừa nhận mình là trong vòng người rồi. Làm một người khen ngợi văn nghệ công tác người hội nghị. Xuất hiện ở tại đây cũng coi như thuận lý thành chương. Hắn nói mình là ca hát. Như vậy, thôi anh bác hồi tưởng lại ca khúc loại lấy được thưởng danh sách. Tuy nói tổng cộng có 67 bộ lấy được thưởng tác phẩm. Thôi anh bác không có khả năng tất cả đều nhớ rõ ở. Nhưng ca khúc loại thập thủ lấy được thưởng tác phẩm hắn tự nhiên không có khả năng không có trọng. Điểm chú ý qua, huống chi thập thủ ở phía trong có 5 đầu từ khúc cùng biểu diễn người đều là cùng một người. Mẫn học, lại bài trừ rơi chính hắn cái kia thủ. Phải nhớ kỹ bất quá 4 bài hát khúc. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, thôi anh bác càng mộng. Còn lại cái kia 4 bài hát khúc biểu diễn người thôi anh bác, tuy nhiên không phải tất cả đều hiểu. Biết, nhưng trong đó 2 cái là nghiệp giới nổi tiếng đại tiền bối. Trong tivi người nọ rõ ràng không thể nào là. Còn lại cái kia 2 cái hắn đảo không xác định, nhưng xem danh tự nên vậy đều là nữ nha. Đương nhiên, hoa hạ chữ Hán bác đại tinh thâm, xem ra giống như là nữ tên. Không thấy đắc chính là nữ tính nha. Thôi anh bác miễn cưỡng cho mình một lời giải thích. Không gì hơn cái này tuổi trẻ có thể đạt được như vậy giải thưởng. Còn có thể với tư cách đại biểu lên tiếng. Người thanh niên này ưu tú thật sự không thể nghi ngờ. Thôi anh bác không khỏi vì chính mình tại trên máy bay, vẽ vời cho thêm chuyện ra, xấu hổ bắt đầu. Đứng dậy, chỉ sợ chính mình cho rằng, khích lệ giới. Tại người ta xem ra càng như là cười lời nói a. Trách không được thanh niên kia về sau trở nên lời nói thiếu bắt đầu đứng dậy. Thôi anh bác mình tỉnh lại lấy. Trong đầu không khỏi lần nữa hiện lên vừa rồi màn hình tivi. Từ từ, không đúng, Thôi anh bác bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi thanh niên kia, giống như ăn mặc đồng phục cảnh sát. Nói như vậy, hắn không phải trong vòng người. Trên máy bay là nói dối. Không không, cái này có cần gì phải. Minh tinh, cảnh sát, đương làm cái này hai cái từ tại trong óc nhiều lần luân chuyển xuất hiện lúc. Thôi anh bác không khỏi dùng sức vỗ đùi. Rốt cục phản ứng tới. Mẫn học, hắn chính là mẫn học. Không sai, tại Hoa Hạ, có thể đem cái này lưỡng không chút nào dính dáng chức nghiệp liên lạc cùng một chỗ. Duy nhất cái này một phần, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, hết thảy tự thuận lý thành chương bắt đầu đứng dậy, một người độc chiếm nửa số ca sướng loại lấy được thưởng danh sách. Nếu như người như vậy vẫn không thể với tư cách lấy được thưởng đại biểu lên tiếng, còn có người nào có tư cách? Như thế đơn giản trực tiếp đáp án, lại để cho thôi anh bác không khỏi cười nhạo khởi chính mình trì độn cùng tự đại đến. Lúc ấy không tự cao tiền bối thân phận, dù cho hỏi thoáng một tí tên của người ta, cũng sẽ không hôm nay ngày như vậy xấu hổ, trông mặt mà bắt hình dong, vào trước là chủ, mỗi người cũng biết cái này quan niệm không được, nhưng mà, biết dễ đi khó gào thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.